Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 302. Tôi cũng sẽ tin tưởng cô ấy thậm chí khi Vũ Linh Đan còn là một đứa trẻ. Một số tin đồn đã được lan truyền sớm. Cái gì mà giành đấu chơi? Không tôn trọng người lớn tuổi. Đi suốt đêm không về. Nghịch ngợm và cứng đầu. Tất cả những gì không liên quan đến sắc đẹp sẽ được thể hiện trọn vẹn trên người của Vũ Linh Đan. Trần Tuyết Nhung không nhanh không chậm. Ôm chầm lấy Vũ Linh Đan. Hôn nhẹ lên trán cô. Nói, bất kể thế giới đối xử với con như thế nào, mẹ vẫn sẽ luôn tin tưởng con. Tôi cũng sẽ tin tưởng cô ấy. Đứng một bên, Trương Đức Phú nói theo. Hừm, bà tưởng rằng chỉ cần câu nói của hai người là có thể thay đổi được sự thật sao? E rằng mấy ngày nay không có nhiều người là không biết tin tức. Bà nghĩ rằng chỉ vài câu nói tùy tiện của bà là có thể rửa sạch được sao? Vũ Phong Toàn đứng bên cạnh hếch mũi. Nguyễn Kim Thanh càng nước mắt đầm đìa. Linh Đan, lần này con thật sự làm tổn thương trái tim của bố con rồi. Tổng Giám Đốc Trương, cậu không cần phải tức giận vì người phụ nữ như vậy đâu. Được một lúc, một số người xung quanh bắt đầu khuyên Trương Đức Phú. Nhưng Trương Đức Phú lại quát mắng. Các người đều câm miệng cho tôi. Bỗng chốc, xung quanh trở nên yên tĩnh. Trương Đức Phú nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt đặt vào Vũ Linh Đan. Người phụ nữ tôi thích, thì sẽ tin tất cả mọi thứ về cô ấy. Những lời nhảm nhí của các người sẽ chẳng giúp ích được gì cho tôi đâu. Mọi người thực sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Tôi thích Vũ Linh Đan. Không sai, nếu tôi có thể kết hôn với Vũ Linh Đan, thì đó chính là vinh quang của cuộc đời tôi. Những người xuất sắc sẽ luôn khiến nhiều người thích hơn. Thử hỏi những người đang có mặt ở đây. Có ai hiểu được Vũ Linh Đan? Mà tại sao lại dựa vào một vài tin đồn để phủ nhận cuộc sống của một người chứ? Vũ Linh Đan hơi ngạc nhiên. Không ngờ những lời nói sâu kín như vậy lại thốt ra từ miệng của Trương Đức Phú. Đúng rồi, những người ở đây, có ai là thực sự hiểu mình chứ? Cô nghĩ đến đoạn video mà cô đã đưa ra ngoài. Thực ra hôm nay không cần thiết phải làm ầm ĩ đến khó coi như vậy. Nói cách khác, đợi sau khi tiệc tàn, buổi biểu diễn hay mới thực sự bắt đầu. Những lời nhận xét của Trương Đức Phú khiến khung cảnh im lặng. Nhưng nó khiến Vũ Linh Đan suy tư trong nỗi sợ hãi tột độ. Và toát mồ hôi lạnh. Cô đang nghĩ, trên đời này còn có ai đủ hiểu rõ về bản thân mình. Sẽ không phải là Trần Tuyết Nhung. Càng không phải là Trương Đức Phú. Người đó, hình dáng của Trương Thiên Thành từ từ hiện lên trong tâm trí cô. Và cuối cùng tạo thành một bức tranh sáng sủa và rõ ràng. Kể cả lời khai lần này, ban đầu e là Trần Tuyết Nhung có lẽ không thể hiểu được. Thậm chí còn khiến bản thân phải ngậm đắng nuốt cay để bảo toàn danh tiếng. Chỉ có Trương Thiên Thành là sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cô. Đương nhiên, anh cũng sẵn sàng vác cả những thứ xấu xa lên trên lưng. Tiếng hét của Trương Đức Phú khiến nhiều người bình tĩnh lại. Cho dù không đồng ý với Trương Đức Phú, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức trực tiếp chống lại Trương Đức Phú. Cách Trương,